Trần Phó Cục trưởng, ta niên kỷ so ngươi lớn hơn nhiều, cậy già lên mặt xưng hô ngươi một tiếng lão đệ không quá phận a. Lý Thiên Nam mềm nhũn ra, vẻ mặt áy náy mà nói, lão đệ, trước khi là ta làm việc không có phúc hậu, ngăn cản ngươi hướng bên trên đi đường, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Hôm nay ta tỏ cái thái độ, chỉ cần ngươi chịu khích lệ Trương Tử Thanh thả người, ta nguyện ý tại ngày kia hội nghị bên trên cái thứ nhất ủng hộ ngươi tấn chức. Hơn nữa cam đoan từ nay về sau không hề phạm cùng loại sai lầm, ngươi thấy có được không? Trần Thần khẽ cười một tiếng, nói, nhìn ngài nói được, giống như chúng ta tại làm dưới mặt đất giao dịch tựa như. Bất quá đã ngài lão đều nói như vậy rồi, ta tự thử xem đi. Sau khi trở về ta liền cùng Trương lão nói, khuyên hắn thả Hải Long huynh, ta nhìn vấn đề không phải rất lớn, ngài cứ yên tâm đi. Lý Thiên Nam đã nhận được khẳng định hứa hẹn, lập tức mở cờ trong bụng, mạnh mà vỗ bàn đá cười to nói, tốt, thống khoái. Trần lão đệ làm người phúc hậu, ta thích nhất cùng ngươi người như vậy giao bằng hữu, ta và ngươi tầm đó không có gì không giải được mâu thuẫn. Việc này giải quyết xong về sau, hoan nghênh Trần lão đệ đến trong nhà làm khách, đến lúc đó ta lại để cho Hải Long cho ngươi ở trước mặt bồi tội. Bồi tội tự quá khách khí rồi, làm khách ngược lại là có thể, chờ ta đem ngài lão sự tình làm thỏa đáng sau liền tới. Bằng không thì ta cũng không có ý tứ đến thăm đúng không? Trần Thần cũng cười nói, hảo, cái kia lão ca ca liền xin đợi đại giá. Lý Thiên Nam không nghĩ tới một mực lại để cho hắn tiến thối lưỡng nan chuyện phiền toái vậy mà khinh địch như vậy liền giải quyết, lập tức vui cười hư mất. Nguyên bản hắn còn trong lòng nghĩ đến không biết muốn trả giá bao nhiêu một cái giá lớn mới có thể khích lệ động thiếu niên trước mắt này dừng tay. Hắn đều làm tốt, bị người làm thịt một đao quyết định, ai từng muốn hắn chỉ là cho thấy nguyện ý ủng hộ đối phương tấn chức thiếu tướng tiểu nư. Chương 657, quân trang Tạ Tư Ngữ đúng là vẫn còn cùng kiếp trước đồng dạng dùng chuyên nghiệp đệ nhất thành tích thi được Bắc Ảnh Học viện biểu diễn hệ, đã trở thành từ trước tới nay duy nhất ba thử đều là đệ nhất nữ trạng nguyên. Hết thảy đều kết thúc về sau, Trần Thần cùng đã được như nguyện tiểu mỹ nhân đầy kinh thành điên chơi. Hai ngày sau đó mới đưa nhớ tới muốn đi học cô gái nhỏ đưa lên về Văn Thành máy bay. Tạ Tư Ngữ rất hiếu thắng, mặc dù đối với tại nàng mà nói, 4 tháng sau đích thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng không thập phần trọng yếu, nhưng nàng hay vẫn là quyết định trở về hảo hảo cố gắng, lại để cho chính mình văn hóa khóa thành tích cũng xứng đôi Bắc Ảnh cái này chỗ trọng điểm đại học. Đưa mắt nhìn máy bay biến mất ở chân trời về sau, Trần Thần đi ô tô, khu xa về tới Tạ gia, Hoa Vũ Linh cùng hắn trước sau chân đến, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Tiêu Kiếm vậy mà đã ở. Vị này đại lão vinh dự trở thành quân đội trên thực tế đệ nhất nhân sau vì tránh hiểm nghi không cho người nói xấu đã rất ít đến rồi. Dù sao Tạ lão gia tử đức cao vọng trọng, tại cao tầng bên trong lực ảnh hưởng thật lớn, Tạ Thành Quốc lại là tân tấn một trong những hạch tâm. Tiêu Kiếm nếu cùng trước kia đồng dạng đến Tạ gia tới quá chịu khó, hội tác động có chút thần kinh người, khiến cho phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, ngoại trừ ăn Tết, hắn bình thường đều chỉ lại để cho lão bà cùng nhi tử tới thay hắn hướng Tạ lão tận hiếu. Hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, nhất định là bởi vì có việc không thể không tới. Trần Thần cùng hắn hỏi qua tốt sau tự muốn lên lầu, không nghĩ tới Tiêu Kiếm vậy mà hộ ở hắn, nói là có chuyện cùng hắn tâm sự. Người ta là quân đội đệ nhất nhân, hắn là đặc quyền bộ môn đại lão. Giữa hai người duy nhất có thể trò chuyện đúng là Lý Thiên Nam sự tình, mà cái này cũng hoàn toàn là Trần Thần không muốn nhất trò chuyện chủ đề. Tiêu Kiếm về tư là trưởng bối, về công coi như là thượng cấp của hắn, Trần Thần như thế nào trốn cũng trốn không hết, đành phải gãi gãi đầu ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngươi khẳng định biết rõ ta muốn hàn huyên với ngươi cái gì, đúng không? Tiêu lão đại thần sắc có chút không vui. Tại Lý Thiên Nam trước mặt Trần Thần có thể giả ngu, nhưng ở người trong nhà trước mặt hắn không thể lại đùa nghịch bịp bợm rồi, liền gật đầu nói, ta đại khái tin tưởng ngài ý đồ đến. Vậy thì tốt, ngươi có cái gì muốn nói với ta được? Tiêu Kiếm gõ bàn trà, thần sắc nhàn nhạt đấy. Trần Thần sờ lên cái mũi, không có ý tứ mà nói, được rồi, ta thừa nhận. đêm trừ tịch đêm 30 ngày đó ta là nói dối rồi. Lâm Hải Long bị nắm chụp cũng hoàn toàn chính xác cùng ta có liên quan. Ta lừa gạt ngài là vì biết rõ ngài muốn cho ta dàn xếp ổn thỏa, cho nên mới giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tiêu Kiếm hừ nhẹ một tiếng nói, ta biết ngay là ngươi đang làm trò quỷ. Bằng không thì Trương Tử Thanh làm gì chết cắn Lý Thiên Nam không phóng, không nên đưa hắn cả ngược lại không thể. Hiện tại tốt rồi, hắn bại, hôm nay vừa mới bị khai trừ đảng viên quân tịch, kế tiếp muốn đi tư pháp chương trình rồi, ngươi đã hài lòng. Trần Thần cười làm lành nói, Dượng Hai, ta thừa nhận Lý Thiên Nam không may có nguyên nhân của ta, nhưng ngài cũng không thể toàn bộ lại trên đầu ta à, nếu như hắn đi được chính, thanh bạch đấy. Cho dù ta muốn cả hắn cũng không có rút lui đúng không? Hôm nay hắn sở dĩ bại chủ yếu là bởi vì chính hắn phạm vào sai, ta tối đa chỉ có thể coi là trợ giúp, tại đại cục mà nói cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Tiêu Kiếm cười mắng, ngươi đánh thái cực công phu ngược lại là gặp chướng, còn tối đa chỉ là trợ giúp, ngươi cũng không muốn chính mình là thân phận gì, có ngươi quấy tại chuyện này ở bên trong, cao tầng bên trong sửng sốt không ai vì Lý Thiên Nam cầu tình, ngươi còn dám nói mình đối với đại cục không có ảnh hưởng gì, có tin ta hay không quất ngươi à? Ôi! Ngài lão đã hiểu lầm, mọi người không xin tha cho hắn cùng ta có thể không có quan hệ gì. Ai bảo hắn phạm được sự tình quá nghiêm trọng, hướng nặng nói có thể xưng là phản quốc, hướng nhẹ nói cũng là đầu cơ trục lợi quốc gia chiến lược nguồn năng lượng. Cái này lỗi lớn như vậy, ai sẽ cho hắn cầu tình? Trần Thần vẻ mặt ủy khuất mà nói, chứa đựng ít, có ngươi ở đằng kia cầm Lý Thiên Nam sao sơn chấn hổ. Những cái kia trong nội tâm có quỷ ra hỏa trốn còn không kịp đâu rồi, lại có ai dám làm chim đầu đàn. Tiêu Kiếm thấy hắn lại đang diễn trò, cầm lấy trên bàn quả cam nện tới. Trần Thần đùa cười một tiếng, nhanh nhẹn bóc lột tốt quả cam để ở trong lòng có một tia tiểu hỏa Tiêu lão đại bên người, nói, Dượng Hai, ta làm như vậy kỳ thật đối với ngài cũng mới có lợi, ngài tiền nhiệm thời gian không dài. Vị trí có lẽ còn không có ngồi vững vàng a. Quân đội bên trong phe phái mọc lên san sát như rừng, muốn cho bọn hắn nghe lời cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Ta đây không phải vừa vặn cũng thay ngươi chấn chàng tử nha. Tiêu Kiếm thần sắc cứng lại, tiếp theo cười khổ nói, lại nói tiếp ta thật đúng là cho mượn ngươi quang. Hôm nay hội nghị vừa kết thúc, 2 giờ công phu. Có 4 người chạy tới hướng ta biểu thị Lý Thiên Nam là trừng phạt đúng tội. Bọn hắn kiên quyết ủng hộ quân ủy quyết định. Trần Thần hừ lạnh một tiếng nói, tính toán bọn hắn thức thời, lần này ta chỉ chu đầu đảng tội ác. Trần Thần gật gật đầu, mở ra hộp gỗ, bên trong rõ ràng là một thân quân trang. Tiêu Kiếm nói khẽ, Ngô Bí Thư cố ý lại để cho người làm cho ngươi đấy, ngày mai hắn sẽ đích thân cho ngươi trao quân hàm. Trần Thần nghiêm mặt nói, cái này là vinh hạnh của ta, nhưng quy cách tựa hồ có chút cao, ta khả năng lại muốn đứng thẳng tại nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Tiêu Kiếm trêu ghẹo nói, ngươi đây là đang sợ sao? Thượng tướng đều bị ngươi cả đổ, từng chút một tiểu dư luận lại được coi là cái gì? Trần Thần nhíu mày nói, ta sẽ để ý những cái kia tôm tép nhà ái nhép ghen ghét sao? Cái này thân thiếu tướng quân trang, còn có ngày mai cái kia miếng quân công trương ta có được không thẹn, ai đỏ mắt ai chính mình đi dãy kiếm phần này vinh quang. Cái này là được rồi. Tiêu Kiếm đứng dậy vi hắn xuyên thẳng quân trang, lại một bên cho hắn buộc lên nút thắt, một bên khen, rất tốt, rất vừa người. Tiểu thần A, ta xem ngươi trời sinh nên xuyên đeo cái này một thân. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên vai ánh sao sáng có chút thiếu đi. Bất quá không có sao, ngươi còn trẻ, tương lai còn có kiến công lập nghiệp cơ hội. Dượng ta có thể ngóng trông tại nhiệm nội có thể chứng kiến ngươi trên vai ánh sao sáng gia tăng đến 2 khỏa thậm chí 3 khỏa. Trần Thần trói vào cuối cùng một khỏa móc gài. Nghe vậy cười nói, ngài yên tâm, đó là sớm muộn sự tình. Tốt, có chí khí. Tiêu Kiếm mắt lộ ra vẻ tán thưởng, vỗ tay của hắn lưng vác nói, vốn lúc này đây hẳn là ta vì ngươi trao quân hàm đấy, đáng tiếc bị Ngô Bí Thư đoạt trước. Bất quá lần sau ai lại cùng ta đoạt ta cùng với gấp. Trần Thần cười cười, lại nghĩ tới một kiện mình quan tâm sự tình, liền hỏi, Dượng, quân hàm của ta vấn đề giải quyết, như vậy để thập cục cùng với răng sói những cái kia bởi vì tai nạn lao động vong tướng sĩ. Bọn hắn trợ cấp cùng khen ngợi phải hay là không cũng nên chứng thực rồi hả? Đó là tự nhiên, và hôm nay hội nghị lên, biểu quyết thông qua sau đích lệnh khen ngợi đã hạ phát. Bỏ mình tướng sĩ truy thủ nhị đẳng chiến đấu anh hùng huân chương, liệt sĩ danh xưng, tàn tật tướng sĩ tấn thăng một cấp quân hàm, thủ tam đẳng chiến đấu anh hùng huân chương, trực hệ phụng dưỡng do quân đội thống nhất chi, cấp phát tiền giải quyết, con cái giáo dục cùng với tương lai công tác vấn đề cũng đã an bài thỏa đáng, ngươi yên tâm đi. Tiêu Kiếm vừa nói, một bên mời đến hắn ngồi xuống. Vậy là tốt rồi. Trần Thần cảm khái nói, bất luận nói như thế nào, bọn hắn hy sinh đều cùng ta có liên quan, nếu như bọn hắn trợ cấp không chiếm được giải quyết, ta cái này thân thiếu tướng quân trang cũng ăn mặc không thoải mái. Đều đi qua, đừng đa tưởng. Tiêu Kiếm thấy hắn có chút thương cảm, liền chuyển hướng chủ đề, ngươi khả năng không biết, hôm qua buổi tối Ngô Bí Thư còn thân hơn tự gọi điện thoại tới hỏi thăm cấp bậc của ngươi là vấn đề. Biết được còn không có có giải quyết sau tựa hồ có chút mất hứng, muốn ta vào hôm nay hội nghị bên trên tranh thủ thời gian chứng thực. Ngươi nói có trách hay không, trước khi nay bên trên tại vấn đề này bên trên một mực đều không có minh xác tỏ thái độ, lúc này lại đột nhiên bối rối rồi hả? Trần Thần ha ha cười nói, Dượng, Ngô Bí Thư không thể không gấp, mấy ngày nữa ta muốn cùng đi hắn cùng một chỗ đi nước ngoài các nước rồi. Dựa theo lệ quốc tế, bên ta đi nước ngoài nhân viên danh sách cấp bậc chuyện quan trọng trước truyền cho các nước phụ trách tiếp đãi ngoại sự bộ môn, đối phương hội căn cứ bên ta nhân viên phái ra tương đối các loại, đợi quân chính cao tầng tới đón tiếp. Việc này quan hai nước mặt mũi, thật là nghiêm túc sự tình. Nếu như quân hàm của ta lại xuất phát trước hay vẫn là thượng tá, như vậy sẽ xuất hiện một vấn đề. Các nước phái này cái gì cấp bậc quân đội nhân sĩ đến hoan nghênh ta? Quan tướng phía dưới hiển nhiên không thích hợp, bởi vì ta tại bên ta đi nước ngoài nhân viên bên trong đích địa vị rất đặc thù. Muốn toàn bộ hành trình tham dự hai nước tổng thống và cao tầng gặp gỡ, có thể phái quan tướng A. Ta lại là một cái thượng tá, cùng người ta trung tướng bên trên cấp bậc tướng kém cách xa vạn dặm, người ta lại có cảm giác có mất bùn quốc thể diện, cho dù cuối cùng gặp gỡ khả năng như trước hội tiến hành xuống dưới. Nhưng cái khó bảo vệ đối phương vụng trộm sẽ không nói lời ong tiếng ve, nói bên ta không coi trọng lần này gặp gỡ, như vậy liền vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến cuối cùng đi nước ngoài thành quả. Ngô Bí Thư hiển nhiên không muốn xuất hiện cái gì sai lầm, cho nên mới quan tâm quân hàm của ta vấn đề chứng thực có hay không. Nguyên lai là có chuyện như vậy, ta nói nay bên trên như thế nào đột nhiên vội vã như vậy đây này. Tiêu Kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, Tạ Lan Lan cùng Tạ Lão gia từ bên ngoài tản bộ trở về rồi, nhìn thấy mặc quân trang Trần Thần về sau, hai người đều nao nao. Xinh đẹp thục phụ đi tới, trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc sóng ngợn, vây quanh tiểu tình lang trái xem phải xem, đón lấy khẽ cười nói, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi xuyên đeo quân trang, ngươi đừng nói, tiểu tử nhi còn rất xoái đấy. Cha... Ngài nói có đúng hay không? Ân, tạm được. Như lúc trước, lão nhân gia nhất định sẽ đại thêm tán thưởng một phen, nhưng hôm nay hắn còn có chút không thể nhìn thẳng vào cháu nuôi không hiểu thấu biến thành tiểu nữ tế chuyện này. Không biết nên như thế nào đối mặt hắn, cho nên cho dù trong lòng là rất cao hưng đấy, nhưng biểu hiện ra lại không có hiển lộ ra đến. Tạ Lan Lan nào biết đâu rằng lão phụ trong nội tâm không được tự nhiên, nghe vậy có chút bất mãn mà nói, cha, cái gì gọi là coi như cũng được à? Ngài xem thật kỹ xem, kiến quốc đến nay có những này soái tuổi trẻ thiếu tướng sao? Tạ lão gia tử cười khổ một tiếng, hắn cái này nữ nhi bảo bối a, không có đụng với chân mệnh thiên tử trước hận không thể đem khắp thiên hạ nam nhân đều dẫm nát dưới chân, chỉ khi nào gặp được a, lại yêu được chết đi sống lại. Lão nhân gia ta chỉ có điều hơi có chút lãnh đạm nàng tự không vui, ta đây nếu mắng hai câu, nàng vẫn không thể cùng ta trở mặt. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng hắn hay vẫn là nghiêng đi thân thể hào hào quan sát cái kia khí vũ hiên ngang, tư thế hiên ngang thiếu niên, nhìn xem, không biết như thế nào tự càng ngày càng thuận mắt. Trong nội tâm cái kia một cây gai cũng chậm chậm mềm hóa biến mất. Được rồi, cháu nuôi cũng tốt, tiểu nữ tế cũng thế, chung quy đều là người trong nhà. Lão tử cần gì phải xem không khai mở mò mẫm quan tâm đây này. Ngày mai là trong ngực nhân đường cử hành nghi thức a. Lão nhân nhìn về phía hai nữ tế. Đúng vậy, Ngô Bí Thư muốn đích thân trao quân hàm. Tiêu Kiếm gật đầu nói. Ôi, cao quy cách à. Lão nhân khẽ cười một tiếng, lại nhìn một chút có chút thấp thỏm không yên thiếu niên, trong nội tâm mềm nhũn, nghĩ về sau, thở dài. Vậy thì tốt, cho ta cũng lưu cái chỗ ngồi a. Trần Thần thở phào nhẹ nhòm, tạ lão gia tử nguyện ý dự họp hắn trao quân hàm nghi thức, cũng liền từ bên cạnh cho thấy hắn rốt cục nhận đồng chính mình con rể rồi, theo ý nào đó đi lên nói, cái này so tấn chức thiếu tướng càng làm cho hắn cao hứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, trao quân hàm lão thiên gia tựa hồ cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Năm sau một mực đứt quãng rơi xuống vũ tuyết bầu trời rốt cục cũng trong rồi. Một vòng mặt trời đỏ treo trên cao, hào quang phổ chiếu đại địa, ôn hòa lấy nhân tâm. Hoài Nhơn trong nội đường, mới tinh cờ đỏ sao vàng cùng 81 quân kỳ trải tại trên tường, trang nghiêm túc mục. Quốc ca cùng quân ca thay nhau vang lên, hào khí nhiệt liệt mà long trọng. Hoa tươi đem chọn cái phòng túm tụng, nụ hoa nộ phóng, tựa hồ cũng biết hôm nay là cái trọng yếu thời gian, khai mở được đặc biệt tươi đẹp. Trao quân hàm nghi thức còn chưa bắt đầu, nhưng trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Hôm nay tới xem lễ đều là quân chính lưỡng giới cao tầng cùng với một ít đã về hưu nhưng đức cao vọng trọng lão lãnh đạo. Theo lý thuyết bất quá là thiếu tướng trao quân hàm nghi thức, mọi người không cần phải đều vội vàng ra. Nhưng bọn họ đều là tai thính mắt tinh người, tại biết được mấy vị phân lượng cực trọng lão nhân đều đáp ứng lời mời đến đây về sau, bọn hắn cũng vui vẻ được dệt hoa trên gấm. Hôm nay cũng bị trao tặng thiếu tướng quân hàm không ngớt Trần Thần một người, còn có mấy đại quân khu cùng với tứ đại tổng bộ một đám quân giới ngôi sao mới. Đối với các quân quan mà nói, thiếu tướng là một cái trọng yếu cấp bậc. Chỉ có đến một bước này mới xứng đôi cao cấp tướng lãnh cái này xưng hô. Đây là một cái toàn bộ khởi đầu mới. Ý nghĩa ngươi có tư cách phóng nhãn rất cao tầng diện. Theo như thông thường, tấn chức thiếu tướng không có hôm nay lớn như vậy tràng diện. Bình thường tại quân đội nội bộ cử hành một cái nghi thức cũng dễ làm thôi. Nhưng lúc này đây tấn chức người cho mượn Trần Thần Quang, bất luận là quy cách hay vẫn là khách đều có thể nói là kiến quốc đến nay cao nhất nặng nhất một lần, cơ hồ có thể cùng thượng tướng trao quân hàm nghi thức cùng so sánh. Nhìn xem ngồi ở hàng phía trước mấy vị lão nhân a, cũng đủ để lại để cho sắp trở thành quan tướng một đám người dùng sùng kính ánh mắt đi cúng bái. Vừa mới về hưu Tưởng Bí Thư cùng mấy vị hạch tâm đại lão, khai quốc người có công lớn trong địa vị tối cao Tạ lão cùng Tề lão, từng đã là số 2 thủ trưởng đường lão, ngồi ở phía sau bọn họ là quy tắc tất cả đều là quân chính lưỡng giới ủy viên, đội hình như vậy tuyệt đối rung động hoa lệ. Những cái kia cùng với Trần Thần cùng một đám tấn chức quan quân tự nhiên biết rõ những này đại lão là hướng về phía ai đến đấy, không khỏi lại là cực kỳ hâm mộ lại là ghen ghét. Người với người thật sự là không thể so, đồng dạng đều là thăng thiếu tướng, người ta cái này động tĩnh có thể thật là lớn đấy. Hôm nay trao quân hàm nghi thức bọn hắn nhất định tất cả đều là lá xanh, sở hữu tất cả quang vinh chỉ có một người độc hưởng. Bất quá bọn hắn tuy nhiên ghen ghét lại không đỏ mắt, đến một lần người ta vị thiếu tướng này chỉ dùng mệnh dụng công lao tranh giành đến đấy. Thứ hai cho dù mọi người cấp bậc giống nhau, nhưng để thập cục Đông Nam phân cục phó cục trưởng cái này thân phận hơn nửa thiếu tướng quân hàm. Quyền thế có thể so với bọn hắn không biết lớn hơn bao nhiêu. Nhìn lên thổi phồng còn không kịp đâu rồi, cái đó còn có tâm tư không đứng đắn. Thưởng giữa trưa, tại vui sướng trong tiếng lễ nhà Ngô Bí Thư các loại, đợi tân tấn hạch tâm đại lão đi đến, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng dậy vỗ tay. nay thượng đẳng nhân đến lại để cho tất cả mọi người âm thầm kinh ngạc. Cho dù đem làm bọn hắn chứng kiến hàng thứ nhất không lấy 9 cái vị trí lúc đã biết rõ có thể sẽ xuất hiện một màn này, nhưng thật sự phát sinh sau hay vẫn là đại thụ rung động.